Chương 173, rất nhiều nghi vấn. Cái kia, chúng ta tất cả nước đều đã bỏ sót coi như bị chửi, A Kim cũng phải đem tình huống nói ra à, không có nước làm sao bây giờ cái gì Ngưu lão đầu tử lúc này mới kinh hãi, không có nước, nhanh đi xem xét, quả nhiên đựng nước bị ám khí bắn trúng. Cái này đau đầu, Ngưu lão đầu tử càng thêm bực bội, để lọt coi như xong, ngươi tranh thủ thời gian nhìn kỹ Thiến Thiến, nàng quỷ linh tinh đây, muốn là lão Lâm tới phát hiện không thấy nàng. Sẽ tìm ngươi liều mạng thợ săn giả A Kim nghe vậy đuổi nhìn chằm chằm nàng, thời khắc nhắc nhở mình không thể chủ quan. Tiểu gia hỏa có chút mệt mỏi, tại đánh chợp mắt đâu, Hứa Nhạc trạng thái tốt một chút miễn cưỡng có thể đứng lên đến, hắn cũng tới đi xem nhìn vách núi, phía dưới một điểm động tĩnh không có, một mảnh đen kịt. Hứa Nhạc tiểu hữu, lưu chút khí lực, nghỉ ngơi thật tốt không có gì đáng ngại, Lâm lão gia tử đi xuống bao lâu nửa giờ đi, đều không có động tĩnh à, chuyện ra sao chờ một chút đi thợ săn giả A Kim xoa xoa con mắt. Lại xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt, sau đó ánh mắt trừng thật to, hắn thấy được Thiến Thiến tại gầm táo, cái kia quả táo rất lớn lúc đó liền coi chính mình mệt ánh mắt bỏ ra, thế nhưng là liên tục xác nhận hắn không nhìn lầm a, chả hết đi nhìn kỹ đâu, cũng là táo, cũng không phải hảo giác. Thiến Thiến nhìn lấy vị lao đại này thúc nhìn chằm chằm nàng táo, có chút ngượng ngùng. Tiểu Kim, ngươi làm gì đâu Nhu ca, ngươi tới xem một chút lại thế nào mau tới đây a. Nhu lao đầu tử lắc đầu thì đi qua. Nhìn đến A Kim đang nhìn Thiến Thiến ăn táo, nhất thời tức giận. Ôi, Ngưu ca, ngươi gõ ta đầu làm gì vậy, ngươi có phải hay không đói hoảng, tiểu bằng hưu hoa quả ngươi cũng muốn đoạt, không có nước uống thì nhịn một chút. Ngưu lão đầu tử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Thợ săn giả A Kim khóc không ra nước mắt ta, không phải à, Ngưu ca ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nhìn Ngưu lão đầu tử lúc này mới nghiêm túc nhìn, cũng không có phát hiện vấn đề gì à, tiểu bằng hưu tại ăn trái cây, đói bụng thôi, rất bình thường à. Nhất thời đúng A Kim im lặng chết rồi. Có cái gì kỳ quái, trái cây này hắn đều gặp, khẳng định là lão Lâm lại nhịn ăn thì cho hắn tặng ngoại tôn nữ. Ngưu lão đầu tử tiếp tục đi đến bên vách núi nhìn, lưu lại một mặt ngộng bức A Kim. Ngưu ca, ngươi không có phát hiện cái này táo ở đâu ra, A Kim thì thầm trong lòng, không nói ra, hắn vừa mới liền thấy tiểu bằng hưu xoay người một cái, sau đó liền lấy ra táo đến gặm. Hắn vẫn cảm thấy vị này tiểu bằng hưu có gì đó quái lạ, cái thứ nhất quái sự, cũng là lợn rừng là đông chết. Cái thứ hai quái sự chính là nàng đối cổ mộ nhóm vô cùng lý giải, cái này mộ đạo tựa như nhà nàng mở dạng, rất quen thuộc. Thứ ba quái sự, thì là vừa vặn, cái kia quả táo ở đâu ra. Hắn đột nhiên cảm thấy bé con này không phải là quỷ biến A bị hù hắn một thân mồ hôi, hắn không muốn nhìn chằm chằm nàng, sợ Hứa Nhạc thật ra, có đau hay không A. Tiểu gia hỏa ăn táo đi tới, nhìn lấy Hứa Nhạc sắc mặt trắng bệch hỏi. Không đau, Hứa Nhạc ngồi xuống sờ sờ đầu của nàng, cũng chỉ có nàng bình tĩnh nhất. Cho nên Hứa Nhạc cũng theo bình tĩnh. Thiến Thiến đem còn lại nửa bên táo đưa cho Hứa Nhạc nói, ba ba nói, ăn trái cây đối thân thể tốt nhất rồi. Hứa Nhạc cười cười, không có đi tiếp, tiểu gia hỏa cũng không dối trở về, chờ lấy Hứa Nhạc tiếp đâu. Sau đó Hứa Nhạc nghĩ tới điều gì, vẫn là nhận lấy, tuy nhiên trong mắt bọn hắn có chu tờ không biết xấu hổ. Hứa Nhạc ngay tại Ngưu lao đầu tử nhìn soi mói, đã ăn xong cái kia quả táo. Ngưu lao đầu tử cái này quay mắt trừng lớn, cái này Hứa Nhạc càng ăn càng tinh thần. Sắc mặt cũng càng ngày càng tốt. Vừa mới ăn hết, cả người hắn thì triệt để sống lại. Ngưu lão đầu tử trả lại cho hắn kiểm tra, giống như độc đều giải. Sau đó hắn cũng ngậm bức, thật mẹ hắn quái sự nhiều. Thợ săn giả A Kim đều nhìn ở trong mắt, cái này dọa đến hắn run lẩy bẩy, cũng không dám tới gần nơi này tên dở hơi. Hứa Nhạc lựa chọn ăn cái kia quả táo cũng là nghĩ đến nó khả năng tồn tại linh khí, vừa vặn hắn ăn hết hấp thu điểm, dùng để khôi phục thân thể, không nghĩ tới nó còn có thể giải độc. Ngoài ý muốn á, quả nhiên cái này Thiến Thiến mỗi ngày ăn đều không phải là phàm phẩm, đây cũng là bắp đùi a, nhất định phải ôm lấy. Ngay tại Hứa Nhạc chuẩn bị đi xuống xem một chút tình huống như thế nào thời điểm, cái kia sợi dây thường động, phía dưới có người dây kéo tử. Ngưu lao đầu tử rốt cục đợi đến dây thừng động, một mặt hưng phấn, mau đỡ, tiểu Kim, ngươi dốc hết ra cái gì đâu, tranh thủ thời gian tới phụ một tay láo ra ra, ta cũng giúp đỡ. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ cầm lấy phía sau dây thừng. A Kim chậm rãi đi tới, vẫn là cách Thiến Thiến xa xa, hắn thật sợ à, cái kia không biết từ nơi nào tới táo còn có thể giải độc. Cái thứ nhất đi lên là Bối Bối. Thiến Thiến nhìn thấy nàng, lập tức lôi kéo nàng nói thầm lấy, đoán chừng là hỏi nàng một chút ở phía dưới thu bao nhiêu bà bối. Sau đó Long Yên Nhiên đi lên, trong tay bị thương, giống như sắc mặt có chu tờ đen, Lâm Kim Hổ liền có chút nghiêm trọng, y phục trên người đều là huyết, mặt đều là hắc thái ngoại công, có đau hay không a. Lâm Kim Hổ không nói chuyện, miệng lớn hấp khí đâu. Ngưu lao đầu tử cũng là sạm mặt lại, đứa nhỏ này Hứa Nhạc tiểu hữu, ngươi Lâm Kim Hổ thấy được Hứa Nhạc một chút việc đều không có, đừng đề cập nhiều ngoài ý muốn. Nhìn ra Lâm Kim Hổ nghi hoặc, Ngưu lao đầu tử thì cùng hắn giải thích, thế nhưng là nghe tiếp Lâm Kim Hổ con mắt to, bởi vì cái kia trái táo tại hắn trong túi quần đây. Sau đó hắn lấy ra cái kia trái táo, lúc này cái kia Ngưu lão đầu tử không bình tĩnh, táo ở đâu ra không phải thì một con sao lão Lâm, cái này Ngưu lão đầu tử lắp bắp chỉ trong tay hắn táo hỏi. Táo ta một mực mang theo đâu, cái này táo thật có thể giải độc Lâm Kim Hổ không hỏi Thiên Thiến, mà chính là quay đầu hỏi Hứa Nhạc nặng nề mà gật đầu. Hắn cũng tò mò táo từ đâu tới lại là Minh Vương cho sao hiệu quả có phải là giống nhau hay không cũng không biết. Nhìn đến Hứa Nhạc gật đầu, Lâm Kim Hổ lập tức ăn, bên này thừa dịp bọn họ không chú ý, Thiến Thiến lại lấy ra một cái quả đào cấp Long Yên Nhiên, tiểu gia hỏa hiện tại thông minh đâu, biết trái cây này giống như rất hữu dụng. Long Yên Nhiên cũng không hiếu kỳ ở đâu ra, bởi vì tại vừa mới ở phía dưới, gặp phải so việc này càng thêm kỳ quái, gặp nhiều thì không kỳ quái thôi, hai người bọn họ có bí mật nàng là khẳng định. Hẳn là Lăng Vân ca cho, Long Yên Nhiên tâm lý ám đạo. Long Yên Nhiên lựa chọn vì hai người bọn họ giữ bí mật, vụng trộm ăn hết quả đào, thật đúng là có dùng, sắc mặt nàng tốt lên rất nhiều, ở phía dưới chúng độc cũng giải, kỳ quái là Bối Bối không có chúng độc, nàng và Lâm Kim Hổ liền buồn bực. Thiến Thiến mau tới đây, nói cho Thái ngoại công, táo ở đâu ra. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, thả trong bọc, hỏi A Di nói chỉ Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên nghe vậy, toàn thân run lên, hoa nhi này hố người. Chính mình làm sao đi giải thích đối mặt ánh mắt của mọi người, Long Yên Nhiên nửa ngày nói không ra lời, lúng túng không thôi lúc, đầu sáng lên, trái cây này hỏi Hứa Nhạc phản ứng rất nhanh, buổi sáng, hai người bọn họ ồn ào muốn ăn trái cây, ta đi phụ cận hướng người khác mua lời nói này đi ra, Hứa Nhạc chính mình cũng không tin, bất quá bọn hắn nghe thì a một tiếng, không có hỏi còn lại.